Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1682, chương 1686, máu chảy ngàn dặm. Không muốn, Tần Trạch nhìn thấy một màn này, muốn ngăn cản lộ ra không sai đã không kịp, giờ khắc này Hạ Minh đã hóa thành một thanh kiếm sắc, nhanh chóng hướng về đám người này chém giết mà đi. Lực lượng đáng sợ dập dờn, Hạ Minh giống như một thanh thu hoạch đầu người pháp bảo đồng dạng, điên cuồng thu gặt lấy những người này sinh mệnh. Hạ Minh sử dụng phi tiên kiếm thuật, cho dù là liền ngang cấp Dương Diễm đều ngăn cản không nổi. Huống chi, trong những người này thực lực tối đa cũng bất quá mới huyền cấp trung kỳ cảnh giới người. Cơ hồ trong chớp mắt, những người này chính là bị Hạ Minh ào ào chém giết. Hạ Minh một kiếm này trực tiếp đem 30 người chém giết hầu như không còn. Hạ Minh thân hình rơi xuống đất, ánh mắt khát máu cái này mới khôi phục lại bình tĩnh. Hạ Minh lãnh đạm nhìn lấy cái này một chỗ thi thể. Giờ khắc này, cái này đại đạo chi thượng xem ra giống như cái kia nhân gian luyện ngục, thoạt nhìn là khủng bố như vậy. Hạ Minh, Tần Trạch nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh, thấp giọng nói, ngươi làm sao đem bọn hắn đều giết? Ngươi cũng đã biết, ngươi xông đại họa, gặp rắc rối. Hạ Minh nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, đám người này đều đáng chết, thế nhưng là cũng tội không đáng chết a. Tần Trạch có chút đau đầu nói ra, hắn hiện tại sợ nhất thì là Hạ Minh sát tâm tăng vọt. Vạn nhất ảnh hưởng đến Hạ Minh tính cách, dạng này một thiên tài yêu nghiệt, ngược lại thời điểm ai còn có thể kềm chế. Hạ Minh nghe vậy, lại là đạm mạc nói ra, bọn họ muốn giết ta, bị ta giết chết, kết quả này muốn trách thì chỉ có thể trách bọn hắn. Hôm nay ta cho dù là buông tha bọn họ, ngày sau bọn họ nhất định cũng sẽ giết ta, sẽ không cho ta bất cứ cơ hội nào. Hiện tại thời gian của ta không nhiều, ta nhất định phải tại trong vòng 10 ngày chạy về Giang Châu thành phố. Người nào nếu là dám ngăn cản ta cứu thê tử của ta, chính là nhấc lên phá ngày này, ta cũng muốn hắn chết không có chỗ chôn. Hạ Minh băng lãnh nói ra, Tần Trạch một trận đau đầu. Tần Trạch cũng giải, cũng biết Hạ Minh trong lòng lo lắng. Lúc này Hạ Minh bình tĩnh nhìn về phía Tần Trạch, thấp giọng nói, hiện tại ta muốn một người đi đường, ngươi theo ta, sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Ta đề nghị ngươi cho Long Hồn gọi điện thoại, để cao thủ tới đón ngươi, mà ta muốn tại trong vòng 10 ngày chạy về Giang Châu thành phố. Hạ Minh, Tần Trạch nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc, vội vàng nói, cái này sao có thể được, một mình ngươi chỉ sợ rất khó trở về. Hạ Minh lắc đầu, nói, ngươi lại bên cạnh ta không giúp đỡ được cái gì, cũng chỉ làm liên lụy ta. Tần Trạch một trận bất đắc dĩ. Hạ Minh mặc dù nói chuyện trực tiếp một chút, nhưng là Tần Trạch cũng không trách Hạ Minh, bởi vì hắn thật là cái vướng víu. Cái này cùng nhau đi tới, nếu như không phải là bởi vì Hạ Minh chiếu cố, hắn chỉ sợ đã không chết, có thể chết lại. Nhưng nhìn đến Hạ Minh một người tiến về Giang Châu thành phố, dọc theo con đường này tất nhiên sẽ gặp phải các loại nguy hiểm. Cái này khiến Tần Trạch cũng là có chút bận tâm. Tốt, ta muốn đi trước, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Hạ Minh tùy ý nhìn nơi này liếc một chút, sau đó thân hình nhất động, bát tiên bộ triển khai. Hạ Minh nhanh chóng hướng về phương xa nhảy tới. Tần Trạch bất đắc dĩ nhìn cái này rời đi Hạ Minh liếc một chút. Cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nếu như đổi thành hắn đối mặt loại tình huống này, chỉ sợ cũng không thể so với bất luận kẻ nào tốt đi đến nơi nào. Tần Trạch do dự một chút, chính là bấm tổ chức điện thoại. Theo đầu bên kia điện thoại kết nối, cũng là một trận hoảng sợ. Cảm thấy có chút chấn động. Đồng thời những người này cũng tại ào ào phái người đến xử lý những thi thể này. Hiện tại Tần Trạch cũng không thể cứ vậy rời đi. Những thi thể này thật sự là quá nhiều. nhất định phải đợi người tới xử lý những vật này. Một ngày một đêm về sau, Hạ Minh phi nước đại chỉnh một chút một ngày một đêm. Dọc theo con đường này, cho dù Hạ Minh nắm giữ huyền cấp hậu kỳ thực lực, cũng là cảm thấy toàn thân mỏi mệt. Cũng may, phi nước đại một ngày một đêm qua, hắn cuối cùng là tiến vào cầm giữ có dấu vết người khu vực. Cái này Côn Lôn Sơn phụ cận, nguy hiểm trùng điệp, còn thỉnh thoảng có mãnh thú xuất hiện. Vì vậy không có người nguyện ý ở loại địa phương này ở lại. Cho nên, cái này bốn phía người ở rất thưa thớt. Làm Hạ Minh đi vào tòa thành thị này thời điểm, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh tại Càn Khôn giới chỉ bên trong tắm rửa, sau đó đem dung mạo của mình biến hóa một phen. Đây chính là Bách Biến Tinh Quân. Hạ Minh chuẩn bị thử một chút thông qua máy bay trở lại Giang Châu thành phố. Đáng tiếc là, Hạ Minh nhìn thấy, dọc theo con đường này, có không ít võ giả đều tại ngăn cản hắn. Càng làm Hạ Minh cảm thấy trái tim băng giá là, hắn Bách Biến Tinh Quân, vậy mà mất đi tác dụng. Không tệ, cũng là mất đi tác dụng. Hắn Bách Biến Tinh Quân như cũ có thể biến hóa thành bất cứ người nào, để dung mạo của mình phát sinh to lớn cải biến. Thế mà hắn không ngờ rằng, những người này vẫn như cũ là phát giác được chính mình. Lúc này Hạ Minh mới biết được, nguyên nhân thì là bởi vì chính mình trên thân khí tức. Một người dung mạo có thể phát sinh thay đổi nào đó, nhưng là trên người một người khí tức sẽ không phát sinh cải biến. Trừ phi người có thể đem trên thân tất cả khí tức toàn bộ che giấu. Nếu không, sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện, đồng thời bị một đám người truy sát. Mà lại Hạ Minh còn phát hiện, thì liền huyền cấp đỉnh phong thậm chí huyền cấp viên mãn đều đã dần dần bắt đầu xuất thủ. Cái này khiến Hạ Minh cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Đám người kia vì giết chính mình thật đúng là không tiếc dốc hết vốn liếng a. Giờ này khắc này, Hạ Minh tại cái này vùng ngoại ô trong một gian phòng chính đang khôi phục chính mình nguyên khí. Hạ Minh cau mày lên, chiếu vào như thế chạy xuống đi, cũng là 10 ngày cũng vô pháp đạt tới Giang Châu thành phố. Chính mình nhất định phải ngồi đi máy bay, thậm chí xe lửa cũng hoặc là lái xe chính mình đi. Chỉ bất quá, muốn đi máy bay, chỉ sợ rất khó, cái này máy bay bốn phía chỗ nào bên trong đều có đám người kia người. Muốn đi xe lửa, cũng càng đừng nghĩ. Như vậy kết quả còn lại chỉ có một cái, cũng là lái xe. Nghĩ tới đây, Hạ Minh do dự một chút, sau đó đem dung mạo của mình biến hóa một chút. Sau đó Hạ Minh chính là tiến vào thành thị này bên trong. Bởi vì nắm giữ một đôi thấu thị nhãn, Hạ Minh có thể lấy tránh thoát những võ giả này, cho nên rất dễ dàng tìm đến một nhà 4S tiệm mì. Hạ Minh hít sâu một hơi, chính là nghênh ngang đi qua. Theo Hạ Minh tiến đến, có một cái xem ra tuổi không lớn lắm nữ nhân viên bán hàng trên mặt lấy mỉm cười nhanh chóng đi tới, thận trọng nói: "Tiên sinh, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài sao?" Hạ Minh nói: "Người nơi này đều có cái gì tốt xe? Ta muốn hôm nay lập tức liền có thể đề xe, ta chỉ có 2 canh giờ a." Cái này nữ nhân viên bán hàng sững sờ, nhìn xem Hạ Minh, nàng còn là lần đầu tiên nghe được dạng này yêu cầu. Nữ nhân viên bán hàng nhịn không được hỏi: "Cái kia tiên sinh, ngươi muốn tuyển cái gì loại hình xe?" Hạ Minh đón đến nói, mở so sánh khoái xa: "Muốn tốt nhất, tốt tiên sinh." Sau đó nữ nhân viên bán hàng nhìn xem Hạ Minh, mang theo Hạ Minh nhanh chóng đi vào một cỗ xe trước mặt. Đón đến nói: "Tiên sinh, ngươi nhìn Ferrari thế nào? Nếu như ngài không hài lòng lời nói, ta nhóm bên này còn có Lamborghini này một ít xe đua." Hạ Minh nhìn xem những thứ này xe đua, khẽ chau mày: "Cái này xe đua tốt thì tốt, mấu chốt là nếu như mình chạy trốn lời nói, cái này xe đua tựa hồ có chút không tốt lắm, bởi vì một số thời khắc, đường này so sánh gập ghềnh, căn bản không thích hợp xe đua."